Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, phần 341, tưởng Thiên Hân một báng súng đem lão nhân gõ vựng, ngăn trở hắn tiếp tục ầm ĩ mắng, chỉ là huyền học đồ vật cũng không thể làm trình đường chứng cung. Liền tính bọn họ biết lão nhân này thỉnh lão đạo bố cục hại người. Cũng không có biện pháp dùng cái này lý do đem người chào đi vào. Nàng đối tưởng phụ thuyết minh tình huống, tưởng phụ sắc mặt rất khó xem, như vậy ác độc địch nhân nếu ung dung ngoài vòng pháp luật. Tưởng ra còn có thể có an bình nhật tử sao? Tưởng Thiên Hân đem lão nhân giao cho Lục Tử, đi đến cha mẹ trước mặt. Ba, mẹ, người này tâm thuật bất chính, rất có thể còn đã làm mặt khác trái pháp luật sự. Ta sẽ điều tra hắn cuộc đời, tận lực tìm chứng cứ bắt giữ hắn, hơn nữa năm đó hắn hại chết người có chứng cứ sao? Lập án sao, nếu chứng cứ đầy đủ, giống nhau có thể cáo hắn, tưởng phụ lắc đầu, cụ thể phải đi về cha cha mới biết được, bất quá ta nghe nói không phải qua nhiều ít năm liền vượt qua truy tố kỳ sao? Năm đó chứng cứ còn có thể dùng sao? Chỉ cần lập án liền không có truy tố kỳ. Ta trở về cha, ba người đừng lo lắng, tưởng Thiên Hân trong lòng cũng không đế. Chỉ có thể tạm thời an ủi phụ thân, tưởng Đông tức giận nói. Còn tìm cái gì chứng cứ? Loại sự tình này cảnh sát quản không được. Phàm ca, ngươi có thể giúp ta phản kích trở về sao? Thật quá đáng, chính hắn lòng tham không đủ. Còn muốn cho nhà ta đoạn tử tuyệt tôn, hắn như thế nào như vậy thiếu đạo đức? Ngồi tù đều tiện nghi hắn, nên làm hắn nhận hết tra tấn. Tưởng Thiên Hân nhấp khẩn môi, thân là cảnh sát đương nhiên không thể cho phép loại chuyện này. Nhưng nếu có án treo là cảnh sát giải quyết không được, mà huyền môn người trong cũng không phản kích nói, kia chẳng phải là làm ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng cảm giác thực vô lực, chuyện như vậy, cảnh sát có thể làm cái gì? Tưởng Đông loại này yêu cầu. Nàng là nên ngăn cản, vẫn là không nên ngăn cản. Huyền môn chung có hay không giống cảnh sát giống nhau giữ gìn chính nghĩa cơ cấu. Nhận chi đến tân sự vật làm nàng suy nghĩ thập phần hỗn loạn. Luôn luôn kiên định nguyên tắc tựa hồ không thể thực hiện được. Tư Tử Phàm nghĩ nghĩ nói, trước cha đi, cha không đến lại nói. Hắn phía trước đem tâm đầu huyết đổ ở hạt châu trên dưới chú. Gặp phản phệ đã nguyên khí đại thương, giảm thọ mệnh, liền tính mặc kệ hắn, hắn cũng sẽ bị ốm đau tra tấn. Tưởng Đông vừa nghe trong lòng thoải mái rất nhiều. Phản phệ thật là cái thứ tốt, làm hắn hại người. Tưởng phụ nhìn xem kia ngại người cầu đá, do hỏi, đạo trưởng, nơi này phong thủy là muốn một lần nữa bố trí sao? Yêu cầu chúng ta làm chút cái gì? Tư Tử Phàm nhìn vài lần. Đem kia hai tòa kiều hủy đi, bên kia liền thành một đường thủy hố điền, lại đem kia khối đè nặng mèo đen cục đá vỡ vụn. Mèo đen thi thể liền thích đáng an táng ở bên kia kia cây hạ. Có thể đi theo ăn chút hương khói, sau đó đem mộ địa quét tước sạch sẽ, mang lên tế phẩm thành tâm bái tế là đến nơi. Mặt khác ta tới bố trí tưởng phụ gật gật đầu. Kêu trợ lý liên hệ công nhân lại đây hủy đi kiều. Tưởng Đông xung phong nhận việc đi an táng mèo đen, hắn là thiên cảm tính người, cảm thấy tại đây sự kiện nhất vô tội nhất thảm thiết chính là mèo đen. Trong lòng thập phần khó chịu, an táng mèo đen khi cũng thập phần thành khẩn, nhưng thật ra vừa lúc trấn an mèo đen cảm xúc, Tưởng Thiên Hân kêu bốn cái thủ hạ khai cái tiểu hội. Định hảo điều tra phương hướng, kêu Lục Tử đi trước tìm Tưởng ra mời đến trông coi mộ địa người. Bên này có thể làm ra cầu đá, người nọ còn vẫn luôn không xuất hiện, không phải ngộ hại chính là thu tiền, là gần nhất một cái manh mối, mà Tư Tử Phàm tác thanh trừ mộ địa còn sót lại oán khí cùng âm khí. Bày cái càng tốt phong thủy cục, bảo Tưởng gia đinh tài hai vượng, toàn gia an khang, lần này vẫn luôn bận rộn đến trạng vạng, hồi yến kinh khẳng định là không còn kịp rồi. Bọn họ tìm gần nhất trấn nhỏ trụ hạ, tính toán ngày hôm sau lại trở về. Tuy rằng hại người lão nhân bắt được, nhưng cái kia lão đạo còn ở cảng thành bên kia. tựa như một cái bom hẹn giờ. Không biết khi nào sẽ bảo. Tất cả mọi người nhớ chuyện này. Vô Pháp vui vẻ. Cũng may Tư Tử Phàm nói cho bọn họ lão đạo khẳng định bị thương. Một chốc không rảnh lo bên này. Bọn họ mới hơi chút nhẹ nhàng một ít. Buổi tối Tưởng Thiên Hân ở trong phòng chăn trọc. Một chút buồn ngủ đều không có. Nàng thế giới bị điên đảo. Ngày này nàng gặp được quá nhiều vượt qua nàng nhận chi đồ vật. Sau đóng phim điện ảnh đều huyền huyễn. Đồng thời nàng cũng thập phần bất an. Bởi vì nàng oan uổng Tư Tử Phàm Ni nàng từ nhỏ đến lớn gặp qua rất nhiều cái gọi là thần quái. Hiện tượng, gặp qua rất nhiều cái gọi là đại sư. Nhưng song việc nàng phát hiện rất nhiều đại sư đều bị bắt. Mà những cái đó ma chơi từ từ thần quái hiện tượng đều có thể dùng khoa học giải thích rõ ràng. Liền tính xuất hiện quỷ ảnh cũng có thể dùng lượng tử. Hạt lý luận thực hiện, nàng đi qua viện nghiên cứu, gặp qua một ít người thường tưởng tượng không đến thực nghiệm. Biết khoa học giới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đối toàn bộ vũ trụ bao gồm hắc động đều có nhất định lý luận tồn tại. Cho nên nàng cho rằng khoa học là không gì làm không được. Nàng gặp được khó hiểu chi mê chỉ là bởi vì nàng năng lực không đủ. Nhà khoa học là có thể giải thích, liền tính nhà khoa học không thể, kia cũng là trước mắt nhân loại chưa cởi bỏ khoa học chi mê. Bởi vì tin tưởng vững chắc, cho nên không thể tin huyền học. Hôm nay là nàng lần đầu tiên kiến thức đến huyền học thần kỳ. Điên đảo nàng qua đi 22 năm đối thế giới sở hữu nhận chi. Nàng có thể tiếp thu đối tân thế giới nhận chi. Nhưng nàng canh cánh trong lòng chính là nàng thật sự oan uổng Tư Tử Phàm. Bởi vì nàng nhận chi, phủ định Tư Tử Phàm pháp thuật, này đối Tư Tử Phàm tới nói có phải hay không thật quá đáng. Tưởng Thiên Hân càng nghĩ càng khó chịu, nàng chưa bao giờ là dây dưa dây cả người. Chào qua di động liền cấp Tưởng Đông phát WeChat, ca, đạo trưởng ngủ không, Tưởng Đông khả năng đang ở chơi di động, hồi thật sự mau, không ngủ, chúng ta đang định đi ăn bữa ăn khuya, làm gì, ta cũng đi, Tưởng Thiên Hân hồi phục xong, cảm thấy không quá thích hợp, lại đã phát một cái, ngươi hỏi một chút đạo trưởng, ta có thể đi sao, Tư Tử Phàm là có điểm đói bụng. Hắn đang do dự là đi ra ngoài ăn cái gì vẫn là lặng lẽ ăn cái thích cốc đan tính. Hắn lo lắng đi ra ngoài sẽ xui xẻo. Vừa nghe Tưởng Đông nói Tưởng Thiên Hân cũng muốn đi. Lập tức liền đồng ý. Vì thế bọn họ ba người liền đổi hảo quần áo cùng nhau ra cửa. Tưởng Đông đi lấy xe. Tưởng Thiên Hân cố ý lạc hậu hai bước cùng Tư Tử Phàm đi cùng một chỗ. Chờ Tưởng Đông đi xa. Nàng ngăn lại Tư Tử Phàm, thật sâu cúc một cung. Đạo trưởng, hôm nay sự chứng minh ta phía trước chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không tin trên thế giới này có huyền học, không tin ngươi thật là huyền học đại sư, còn vẫn luôn ở nghi ngờ ngươi. Ta hôm nay suy nghĩ thật lâu, ngươi năng lực đều là thật sự, ta thái độ thật quá đáng, mặc kệ có cái gì trừng phạt. Ta đều tiếp thu, nàng nhớ rõ Tư Tử Phàm trừng phạt cái kia tiểu đạo sĩ. Có lẽ huyền môn người trong chính là như vậy hết giận. Như vậy nàng phía trước không tôn trọng Tư Tử Phàm năng lực. Đem Tư Tử Phàm đương kẻ lừa đảo hoài nghi, nàng hẳn là đã chịu trừng phạt. Tư Tử Phàm vừa định nói không quan hệ, nghĩ đến chính mình xui xẻo tột đỉnh lại dừng lại. Trừng phạt, thật là buồn ngủ tới đưa gối đầu. Hắn không có gì biểu tình mà nói. Tưởng cảnh sát, ngươi biết ta thân là một cái thị dân đối cảnh sát nhiều tín nhiệm sao? Ngươi biết ta thật vất vả nhảy ra hố lửa còn cứu ngươi. Lại muốn đối mặt cảnh sát hoài nghi có bao nhiêu thương tâm sao? Ngươi biết ta hảo tâm băng nhân lại bị trở thành kẻ lừa đảo có bao nhiêu chịu đả kích sao? Tưởng Thiên Hân là thực áy náy thực xin lỗi, nhưng không phải ngốc tử. Nàng nhưng không thấy ra tới Tư Tử Phàm nơi nào thương tâm, nơi nào chịu đả kích, nơi nào tín nhiệm cảnh sát, bất quá nàng có sai trước đây, vẫn là rất phối hợp mà nói, là ta không đúng, nhưng thỉnh đạo trưởng không cần đánh mất đối cảnh sát tin tưởng. Lần này ta phán đoán sai lầm, nhất định sẽ sửa lại, về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy, Cảnh sát vẫn như cũ là thực đáng tin cậy, nàng vì cảnh sát nói xong lời nói. Lại nói, như vậy ta có thể làm chút cái gì bồi thường đối đạo trưởng thương tổn sao? Tư Tử Phàm thở dài, ngươi cũng biết ta bị đuổi ra gia môn, Thanh Phong Quan vẫn là một mảnh phế tích, ta không nhà để về. Tưởng Thiên Hân lý giải gật đầu, ta có một cái chung cư, ngươi trụ nơi đó sao? Tư Tử Phàm lập tức hỏi, Tưởng Thiên Hân nghi hoặc mà liếc hắn một cái, ta không được nơi đó, ta ở tại trong nhà, ta ba mẹ nói người một nhà muốn đoàn đoàn viên viên. Công tác lại vội cũng muốn về nhà, Tư Tử Phàm lại thở dài. Tưởng cảnh sát, ngươi cũng biết ta thân thể không tốt lắm, lại có âm dương nhãn, cả ngày thấy chút không sạch sẽ đồ vật, còn vì nhà các ngươi đắc tội cái gì lão đảo, một người trụ, không an toàn à, ngươi là cảnh sát, lại dương khí như vậy trọng, ngươi nhìn xem, hắn chỉ hướng chung quanh, có ngươi ở, liền này đó tiểu quỷ cũng không dám tới gần ta. Tưởng Thiên Hân hướng bốn phía nhìn nhìn. Cái gì kỳ quái đồ vật đều nhìn không thấy, nhưng Tư Tử Phàm nói có kia hẳn là chính là thật sự đi. Nàng cân nhắc hạ Tư Tử Phàm ý tứ, thử thăm dò nói, bằng không, đạo trưởng tạm thời ở tại nhà ta. Tư Tử Phàm lập tức lộ ra mỉm cười, hảo, nếu tưởng cảnh sát như thế thịnh tình, ta liền tạm thời trụ hạ, hy vọng không cần quá quấy rầy, không quấy rầy. Tưởng Thiên Hân yên lặng nhìn hắn. Như thế nào tổng cảm giác hắn chính là đang đợi nàng những lời này đâu? Liền tính chứng minh rồi huyền học là thật sự, vị này đại sư cũng vẫn là cổ cổ quái quái. Chương 384 xui xẻo thần côn, một càng, Tưởng Thiên Hân cùng người nhà nói thỉnh Tư Tử Phàm ở nhà ở tạm sự. Bọn họ tự nhiên cực kỳ cao hứng, Tư Tử Phàm giúp bọn họ lớn như vậy vội, tuyệt đối là nhà bọn họ đại ân nhân. Chỉ đưa tiền tổng cảm giác kém cái gì, hiện tại Tư Tử Phàm nguyện ý trụ nhà bọn họ, vậy không thể tốt hơn, bọn họ có thể hảo hảo chiêu đãi đại sư. Tưởng mẫu cảm thấy nữ nhi có thể chủ động đi theo đại sư nhận sai thực không tồi. Còn lôi kéo nữ nhi nói nửa ngày, cho nàng ra chủ ý, ngươi nhất định phải biểu hiện ra cũng đủ thành ý mới được. Nhân gia đại sư không cùng ngươi so đo. Nhưng chính ngươi phải nhớ lần này giáo huấn, về sau vô luận như thế nào đều phải khéo đưa đẩy xử sự. Cấp chính mình lưu điều đường lui, đúng rồi, nếu đại sư là bởi vì ngươi dương khí trụ hạ, kia đại sư sự tình liền từ ngươi tới an bài đi. Ngươi tìm chút ngọc khí vật trang trí cùng danh gia tranh chữ bãi ở đại sư trong phòng. Đại sư giống nhau đều thích này đó, vì thế một hồi ra. Tưởng Thiên Hân liền tự mình chỉ huy người hầu bố trí phòng. Bất quá nàng cân nhắc Tư Tử Phàm cái kia ăn mặc rõ ràng là càng thích thời thượng. Khả năng cùng mặt khác đại sư không quá giống nhau, cho nên đi trước hỏi hắn. Quả nhiên Tư Tử Phàm nói hắn thích nghe âm nhạc, xem điện ảnh, chơi game. Tưởng Thiên Hân liền cho hắn bố trí một cái giải trí tính siêu cường phòng. Nằm trên giường đều có thể xem hình chiếu cùng 3D điện ảnh. Tưởng Thiên Hân cấp Tư Tử Phàm triển lãm phòng công năng. Hỏi, đạo trưởng còn thích sao? Tư Tử Phàm trong không gian cái gì đều có, kỳ thật trụ cái gì phòng đều giống nhau. Hắn bất quá là cố ý thử Tưởng Thiên Hân điểm mấu chốt. Xem nàng có thể hay không không cao hứng phát giận mà thôi. Hiện tại thấy Tưởng Thiên Hân thái độ tự nhiên, là thật sự tưởng bồi thường hắn, không khỏi đối nàng có chút đổi mới. Xem ra nàng cũng không phải cái loại này dễ giận xúc động người. Ngược lại biết sai liền sửa, thiệt tình thực lòng, như vậy, nhưng thật ra thực phương tiện hắn ăn vạ nàng. Tư Tử Phàm cười nói, phi thường hảo, phiền toái Tưởng cảnh sát, kỳ thật ta cùng Tưởng Đông là bằng hữu, về sau còn muốn ở nơi này, các ngươi kêu tên của ta liền hảo, có vẻ không như vậy khách khí, ta có thể kêu tên của ngươi sao? Tưởng Thiên Hân đương nhiên sẽ không nói không thể, đi theo Tưởng Đông kêu một tiếng, Phàm ca, kêu xong hơi có điểm biệt nữ, cảm giác cái này xưng hô tựa hồ quá thân mật, Tư Tử Phàm tự nhiên mà lên tiếng, nói sang chuyện khác, vui sướng, ngươi còn nhớ rõ phía trước nước trong lộ lái xe mất khống chế cái kia tài xế sao? cái kia tài xế là say rượu lái xe, nhưng say rượu lái xe không phải mất khống chế nguyên nhân. Hắn mất khống chế là bởi vì một cái bị hắn đâm chết nữ quỷ báo thù. Ta mấy ngày hôm trước vội cũng không lo lắng. Nếu án này ngươi có thể nhúng tay, ta đi theo ngươi nhìn xem. Tưởng Thiên Hân nghiêm túc lên. Hắn đâm chết người, án này đã coi như say rượu lái xe khấu phân kết. Như vậy đi, ngươi cùng ta đi, ta điều một chút án tử xem có thể hay không trọng tra. Nàng dừng một chút, mới kêu xuất khẩu. Phàm ca, ngươi xem được không? Hành, vui sướng đi thôi. Từ Tử Phàm cố ý kêu nàng tên, vui tươi hớn hở mà dẫn đầu ra cửa. Ngày đầu tiên cùng bùa hộ mệnh trói định ghét. Tưởng Thiên Hân nhíu nhíu mày, vẫn là cảm thấy bọn họ đột nhiên như vậy kêu đối phương hảo thân mật. Nàng chỉ là nói lời xin lỗi, bọn họ quan hệ liền kéo gần một mảng lớn. Rõ ràng vị này đại sư tính tình không tốt, như thế nào giống như đối nàng rất rộng lượng dường như. Hai người tới rồi cục cảnh sát, Lục Tử mấy người nhìn đến Từ Tử Phàm đều có chút kinh ngạc, còn có chút khẩn trương. Đại sư đến cục cảnh sát, không phải lại có thần quái sự đã xảy ra đi. Tưởng Thiên Hân kêu Tiểu Cần đi điều xe vận tải tài xế vụ án tư liệu, kêu Lục Tử mang hai người điều tra lão nhân sự, lại bắt tay đầu hai cái án tử phân biệt an bài cấp những người khác điều tra. Lúc này mới mang Từ Tử Phàm tiến văn phòng, nàng mở ra máy tính đối Từ Tử Phàm nói. Phàm ca ngươi tùy ý, ta đánh một phần báo cáo. Chờ lát nữa muốn đi theo thượng cấp hội báo ta ca cái kia án tử tình huống. Từ Tử Phàm ngồi ở trên sofa chống đầu xem nàng, ngươi tính toán như thế nào hội báo? Đúng sự thật hội báo, lần này là ta cùng vài vị đồng sự tận mắt nhìn thấy, không phải giả, ta cần thiết đem loại tình huống này đăng báo. Cái kia Đào Tẩu lão đạo cũng muốn trên danh nghĩa có trong hồ sơ. Phòng bị hắn về sau hại người còn không có người biết tình huống của hắn. Tưởng Thiên Hân nhanh chóng đánh báo cáo, đem đi phần mộ tổ tiên phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ viết tiến báo cáo. Từ Tử Phàm xoay người ghé vào sofa trên lưng, mở ra một chút cửa chớp, xem bên ngoài những cái đó cảnh sát bận bận rộn rộn. Hỏi, các ngươi cảnh sát có đặc chiêu sao? Nếu ta nghĩ đến ngươi nơi này đương cảnh sát cần thiết niệm cảnh giáo sao? Ngoặc kép, hết chương.